Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 674. Tham dự Kim Mã Ban Thưởng Lễ, còn nữa không tới một tháng. Hạ Tuế đương đến, Hạ Hoa Điện Ảnh sẽ có, tân nhân trinh tham. Tiểu Thời Đại, Bậc Thầy Chia Tay, Tiền Nhiệm Công Lược, bốn bộ bị điện ảnh coi trọng điện ảnh chiếu phim. Đây mới là màn diễn quan trọng. Chu Hạ mới vừa trở lại công ty, ở phòng làm việc ngồi một lúc, Đường Đường liền hấp tấp tới tìm hắn rồi. Từng cái, ngươi cuối cùng trở lại. Đường Đường vốn tưởng rằng Chu Hạ sẽ không lại giải Kim Mã trước chạy về. Bây giờ trước thời hạn một ngày trở lại, liền có thể cùng nàng ở một chỗ tham dự ban thưởng lễ. Cái này dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Nghĩ như vậy ta, hiếm thấy a, nhớ ta lúc đi, ngươi vẫn còn ở giận ta. Chu Hạ buồn cười vừa nói, tiến lên ôm Đường Đường thân thể mềm mại, cảm thụ trên người nàng truyền tới quen thuộc mùi thơm, tâm tình lại tốt hơn nhiều. Làm gì a, ban ngày, Đường Đường đẩy một cái Chu Hạ, không có đẩy ra, nàng cũng là hơn một tháng không cùng Chu Hạ thân cận. Dứt khoát tựa vào Chu Hạ trong ngực, hưởng thụ hiếm thấy ôn tồn. Ân, ngươi chính là đi tắm đi. Đường Đường thấy Chu Hạ không có tiến một bước động tác, đang muốn chủ động đi hôn Chu Hạ, nghĩ đến Chu Hạ ở trên máy bay đợi một ngày, lập tức liền thúc giục, giặt rửa cái gì tắm a? Ta khuya về nhà bên trong lại tẩy. Chu Hạ buông ra Đường Đường trở lại trên ghế salon ngồi xuống. Phòng nghỉ ngơi ngược lại là có thể tắm, nhưng hắn cũng không có ý định này, nếu không trực tiếp đi về nhà, sẽ không tới công ty. Hừ, vậy ngươi đừng nghĩ đụng ta. Đường Đường mắt liếc Chu Hạ phòng nghỉ ngơi, có chút thất vọng nói, ha ha, ta vốn là cũng không dự định đụng ngươi a. Thứ hai một, ngươi không nên quá mức phân rồi, ngươi cũng một tháng không đóng bài tập rồi. Có tin ta hay không? Đường Đường thấy ám chỉ không có dùng, tức nghiến răng nghiến lợi địa uy hiếp nói, có tin hay không ngươi như thế nào đây? Chu Hạ không nghĩ tới Đường Đường lại học được chiêu này, không có sợ hãi mà nhìn nàng, cười nói, ngươi ngược lại là nói một chút, có cái gì thích hợp nhân tuyển à? Phàm là hợp tác với ngươi nam diễn viên đều là ta sao công ty đi. Diễn viên vòng thực ra rất hẹp, rất nhiều diễn viên không phải là tìm đồng hành, chính là tìm trợ lý, người đại diện, công ty ông chủ, cơ hội khác không có bao nhiêu. Đường Đường là Hạ Hoa Điện Ảnh đương gia hoa đán một trong. Mặc dù có cá nhân phòng làm việc, nhưng kinh doanh ngành chủ quản Dương Thiên Chân đối với nàng yêu cầu rất nghiêm khắc. Cho nên thực ra cũng chẳng có bao nhiêu tiếp xúc còn lại ưu tú phái nam cơ hội. Mấy cái khác Hạ Hoa nữ nghệ sĩ không sai biệt lắm cũng là cái tình huống này. Đường Đường nghe được Chu Hạ lời này, tức sắc mặt biến hóa nhiều lần, cuối cùng nhưng là ngược lại trêu nói. Thứ hai một, ha ha, ngươi cái này thì không hiểu đi. Bây giờ lưu hành một câu nói, tên gì cùng phái mới là thật yêu. Khác phái chỉ là sinh sản đời sau. Ta cảm thấy được rất có đạo lý a. Ta có thời điểm nhìn tiểu hồ ly cùng Tư Tư như vậy thân mật, ta đều đang nghĩ, có lẽ ta cũng nên cùng Nhã Nhã cùng với các nàng như thế. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi có ý gì? Chu Hạ bị lời này kinh động, đứng dậy tiến lên hai cái tay các bóp chặt Đường Đường tinh tế giơ lên hai cánh tay. Nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng hỏi, ngươi cảm thấy? Đường Đường thấy Chu Hạ rốt cuộc để ý, càng đắc ý, không có chứng cớ nói cái gì, ta mới không được ngươi làm. Chu Hạ thấy Đường Đường đắc ý biểu tình, công khai sau, lập tức buông nàng ra, mặt đầy dễ dàng ngồi về đến trên ghế salon. Tuy nói như vậy, nhưng kỳ thật hắn tâm lý không có chắc. Tiểu hồ ly cùng Tư Tư từ lần đó bọn họ say rượu sau đó sự tình sau, hiển nhiên quan hệ không bình thường. Một điểm này Chu Hạ ngược lại là biết, nhưng hắn còn không có nghĩ tới phương diện này quá. Mới vừa rồi Đường Đường nhắc tới, hắn mới cảm giác quả thật không đúng lắm. Chứng cớ loại đồ vật này, ta đương nhiên không có. Có lẽ ta có thể tự mình đi thử một chút tiểu hồ ly. Như thế nào đây? Đường Đường tiếp tục trêu chọc Chu Hạ. Đường Đường, một tháng không thấy, ngươi biến thành xấu a. Chu Hạ không nhận Đường Đường lời nói. Ánh mắt từ nàng cao gầy tính gan trên người quét qua. Thật bây giờ muốn liền lấy ra pháp thật tốt giáo dục một chút nàng. Phải không? Vậy xem ra ta diễn, siêu thần ký, Trung Đông Hải Vũ Sư Quốc quốc chủ Vũ Sư Thiếp sau. Quả nhiên là học được ít thứ. Càng chí mạng nữ nhân, nam nhân càng động tâm đúng hay không? Đường Đường nhìn ánh mắt cu ả Chu Hạ sâu bên trong kia ẩn núp ngọc hoàng. Nín cười trêu nói, Đường Đường, ngươi đây là cố ý chọc ta, cũng đừng trách ta. Chu Hạ lười kiềm chế tự mình, trực tiếp một chút liền đem Đường Đường ôm, lui về phía sau phòng nghỉ ngơi đi tới. Ngược lại hắn mới vừa hồi Ma Đô chi nhánh công ty. Bên này cũng không nhân sẽ đến quấy rầy hắn. Đường Đường thấy Chu Hạ quả nhiên như nàng đoán, không tránh khỏi cười khanh khách cười. Nhưng là không nói gì nữa, cũng không để ý Chu Hạ có hay không tắm. Phòng nghỉ ngơi cửa đóng lại sau, Đường Đường áo che gió màu đen bị giải khai, một thân đẹp đẽ đẹp mắt dệt len áo lót đưa nàng linh lung vóc người hiện ra không thể nghi ngờ. Nhìn chằm chằm Đường Đường kia kiều diễm ướt át môi đỏ mọng, còn có kia mỹ lệ diện mạo, nghe nàng nhu mỹ thanh âm, ánh mắt từ kia rõ ràng lớn mấy phần hùng vĩ bên trên quét qua. Chu Hạ không nhịn được nói. Đường Đường, ngươi lại lớn lên rồi. Chặt chặt, ít nhất đều có 36 ơ đi. Ai cần ngươi lo, ngươi thế nào như vậy bà mụ mụ. Đường Đường cắn răng mắng một câu. Thúc giục, dù sao cũng là ban ngày. Lại vừa là ở Chu Hạ phòng làm việc. Ngoặc kép, bà mụ mụ. Xem ra ngươi thật là không có có trí nhớ a. Cái này thì cho ngươi biết ta Bá Vương thương pháp lợi hại. Díu dít, chấm ngoặc kép chấm chấm. Với Đường Đường một phen đi sâu vào trao đổi sau, nhìn nàng thỏa mãn rời đi. Chu Hạ tắm xong, chính là thừa dịp trước khi tan việc. Với Trương Chiêu trao đổi Hạ Hoa điện ảnh tiếp theo chiếu phim 4 bộ điện ảnh đang trong kỳ hạn. An bài, ông chủ. Làm sao an bài đều sẽ có điểm mâu thuẫn. Chỉ cần không để cho hai bộ điện ảnh cách nhau ở trong vòng 20 ngày là được rồi. Như vậy công ty chúng ta hai bộ điện ảnh cạnh tranh với nhau cũng sẽ không lớn như vậy. Hơn nữa căn cứ ngươi an bài, Tiểu Thời Đại sẽ ở thả nghỉ đông trước tiên liền lên ánh. Tiếp theo chính là Tân Nhân Trinh Tham ở Noel cùng Nguyên Đán lúc này chiếu phim. Như vậy thì có thể tối đại hóa phát huy Hạ Tuế đương ưu thế. Phía sau hai bộ điện ảnh, Bậc Thầy Chia Tay, Xuân Tiết Đương. Về phần Tiền Nhiệm Công Lược, chính là Valentine chiếu phim. Trương Chiêu trong điện thoại với Chu Hạ nghiêm túc nói hắn cặn kẽ an bài. Được, vậy thì an bài như vậy đi. Được rồi, ngày mai sẽ là giải kim mã rồi. Đến thời điểm chúng ta gặp mặt bàn lại một ít chuyện. Với Trương Chiêu biết công ty sự tình sau, Chu Hạ an tâm ở công ty đợi đến tan việc, lúc này mới trở về nhà. Lần trước về nhà chưa cùng cha mẹ câu thông, hắn liền rời đi đi tuyên truyền điện ảnh, sau đó đi ngay nước Mỹ. Lần này trở về tự nhiên muốn câu thông một chút. Về nhà, cha mẹ khó tránh khỏi lại hỏi Chu Hạ đoạn thời gian trước chuyện phát sinh. Chu Hạ thật vất vả lừa bịp được, nhưng lại bị dặn dò một trận, để cho hắn không nên gây chuyện sinh phi. Thật tốt làm ăn, hơn nữa còn nói cho Chu Hạ, bọn họ biết xì căng đan hình, cho nên thấy qua nhị địch, cảm thấy nhị địch cũng không tệ lắm, nếu như nói yêu thương cũng không cần giấu giếm. Chu Hạ không nghĩ tới có thể như vậy, chỉ có thể bảo đảm cơ hội thích hợp khẳng định sẽ có cái giao phó, để cho cha mẹ sau này không nên quấy rầy nhị địch rồi. Đối phó qua cha mẹ, Chu Hạo vội vàng liên lạc Nhị Địch. Nhị Địch nhân không hề ma đô đi học, đi hành tiệm chụp diễn. Hai người không có cách nào gặp mặt. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là để cho nàng không cần lo lắng. Chờ hắn từ giải kim mã ban thưởng lễ trở lại, hai người lại cụ thể câu thông, đối phó thế nào Chu Hạ cha mẹ. Sáng ngày thứ hai, Chu Hạ ngồi máy bay đi Đài Loan, đến Đài Bắc, ở Kim Mã phương diện tiếp đãi cùng dưới sự an bài. Đón nhận truyền thông ngắn gọn phỏng vấn, liền chờ buổi tối thảm đỏ cùng ban thưởng lễ bắt đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.